Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các vị tiểu thư cũng chưa tính về, không phải là vùi đầu xem số liệu thì cũng vội vàng gọi điện thoại hoặc tụm năm tụm ba bàn về những thông tin mới nhất trong ngành. Mà đang ở trong đám người đó, hai người nam nhân độ 30 tuổi, có khuôn mặt giống nhau như đúc, lại khác xa không khí bận rộn xung quanh. Thần thái nhẹ nhõm khoát tay nhau hết sức ăn ý, tiến về phía bàn làm việc, chiếm cả nửa căn phòng rộng lớn bên kia mà tới. Mục tiêu chính là người nam nhân mang mắt kính gọng vàng. Lập Hành, hôm nay chúng ta đi uống một chén đi. Một trong hai anh em sinh đôi, Giang Hâm Kỳ, Vân đại trưởng vỗ xuống bàn để thu hút sự chú ý của đồng nghiệp. Tôi biết có một pub không tệ, nữ nhân bên trong vóc dáng người nóng bỏng, bảo đảm giá trị xứng đáng. Người còn lại, Giang Hâm Nhạc xoa cằm cười. Biểu tình kia có bao nhiêu dâm tiện liền đủ bấy nhiêu dâm tiện. Sau bàn công tác, nam nhân đeo kính gọng vàng ngũ quan tuấn tú, khí chất nhã nhặn, chuyển sự chú ý từ bảng hiệu báo cáo sang cặp đồng nghiệp song sinh, môi mỏng ưu nhã dâng lên một nụ cười. Không được, lắc đầu hắn từ chối. Hắc, ta nói huynh đệ. Một cánh tay vượn nhanh chóng choàng qua bả vai người khác, không có người đi cùng. Bên kia, một cánh tay vượn khác cũng gác lên. Tỷ lệ mấy cô em đến bắt chuyện? Phẫn hận, lập tức chỉ còn một nửa. Bi thương, đồng chí mời uống rượu, bi thương, mất sạch, u oán, tuyệt đối tổn thất trầm trọng a. Hai miệng một lời, ngửa mặt lên trời bi phẫn nắm quyền. Chỉ thấy hai người kẻ tung người hứng, thập phần ăn ý vịnh vịnh ngâm ngâm, khoa tay múa chân, thoáng chốc phòng làm việc xuất hiện đông đảo đồng nghiệp đến xem náo nhiệt. Không chờ Tu Lập Hành đáp lại, chúng đồng nghiệp liền không nhịn được lên tiếng trêu chọc. Các người cứ nói các người là tần thế giới thần là tốt rồi, còn sợ các cô em không kéo tới. Đúng vậy, tần thế giới thần, đi bộ cũng dấy lên sóng gió. Yên tâm đi, khẩu vị của các người nếu có tương đối nặng, ngồi lâu ở gay pub, một chút cũng không hề sợ hàng ế. Người một câu, ta một câu chế nhạo không ngừng. Những đồng nghiệp kia nhìn như tướng mạo con người kỳ thực, xúc sinh không bằng, ác ngôn ác ngữ. Tu Lập Hành âm thầm buồn cười. Chuyện này nói ra cũng thật thú vị. Giang Hàm Kỳ và Giang Hâm Nhạc không hổ là anh em sinh đôi, cùng tiến cùng thoái, bất kể việc gì cũng cùng nhau làm, đã học cùng khoa, đi làm cùng chung một công ty nốt. Mà Thông Toàn Cầu Đầu Tư là công ty quản lý tài sản đầu tư công trái, dưới cờ có đông đảo quản lý vì người đầu tư quản lý các công trái khác nhau. Anh em họ Giang và hắn là người quản lý quỹ chuyên nghiệp, hơn nữa hàng năm còn nằm trong thập đại quản lý của Đài Loan, ngoại trừ tiền lương, hàng năm tiền thưởng tiền lãi cũng rất phong phú. Bất quá những thứ này đều không phải trọng điểm, mà trọng điểm là vì sao anh em họ Giang đối với hội các anh em song sinh lại bị cười xưng là tân thế giới thần. Cái này phải từ một quen manga nổi tiếng có tựa gốc là Tử Thần Laptop. Bởi vì tên của hai anh em ghép lại thì đúng là kỳ nhạc, mà hai chữ này cũng chính là tên giả của nhân vật chính trong manga, cho nên hai người vừa vào công ty thì bị đồng nghiệp đang xem chuyện gọi là kỳ nhạc huynh đệ. Một truyền 10, biệt danh của họ liền lan truyền trong công ty, mọi người đều giễu cợt cười nó đến bây giờ. Dừng, tân thế giới thần dùng được cái rắm gì? Bị đồng nghiệp giễu cợt, Giang Hâm Kỳ chẳng những không để ý, ngược lại còn trợn trắng mắt hừ cười mãnh liệt. Nói đúng. Vô cùng đồng ý với cách nói của anh em, Giang Hâm Nhạc biểu môi bổ sung kêu lên. Dù sao cuối cùng không phải là muốn chết, tân thế giới thần, tân thế giới cái quái gì? Hưởng ứng như vậy khiến mọi người không khỏi cười ầm lên một hồi, lại trò chuyện thêm mấy câu rồi mới trở về làm tiếp công việc của mình. Mà kỳ nhạc huynh đệ thì lại đem chú ý quay ngược lại mục tiêu ban đầu, hai cặp mắt hữu thần lóng lánh đồng loạt hướng về cặp kính gọng, chừng tới. Biết hai người đang chờ mình đổi ý, Tu Lập Hành đành chỉ mỉm cười lắc đầu. Không được, các người tự đi đi, xong việc tôi còn có việc bận. Chuyện gì? Kỳ nhạc huynh đệ lại một lần nữa phát huy sự ăn ý của anh em sinh đôi, chăm miệng một lời chất vấn, tựa hồ không mang được hắn đi, lừa rượu lừa sắc thì sẽ không bỏ qua. Xe của tôi có chút vấn đề, tan sở phải đi kiểm tra. Tu Lập Hành nhàn nhạt nói rõ nguyên nhân, nhớ tới chuyện hôm qua, trong lòng hiểu rõ nếu không lợi dụng thời gian rảnh rỗi đi kiểm tra, thì sớm muộn gì cũng lại giữa đường chết máy. Nghe nói rõ nguyên nhân, kỳ nhạc huynh đệ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Đồng thời nghĩ đến cái gì đó, hai người không hẹn mà cùng nhau một cái, sau đó vẻ mặt tính toán hắc hắc cười không ngừng. Huynh đệ, nếu muốn mang xe đi sửa, như vậy đã có đăng ký cố định với tiệm sửa xe nào rồi sao? Xoa xoa cằm, Giang Hâm Kỳ dị thường nhiệt tình hỏi. Anh có thể giới thiệu sao? Nghe hắn nói không hết ý, Tu Lập Hành thêu mi hỏi ngược lại. Mặc dù bình thường hắn đưa xe đi sửa, cũng không nhất định muốn đưa đến chỗ nào, nhưng hôm qua được giúp đỡ xong, Trong lòng hắn quyết định đem xe đến chỗ cô gái xa lạ mà nhiệt tình kia, coi như là báo đáp nàng ra tay tương trợ. Bất quá trong lòng tuy có ý định. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net